Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608. Chương 608: Xé thành mảnh nhỏ. Không lùi cũng là trộm. Vị này Hướng lão bản còn thật thẳng bá đạo. Cái này Hướng Khôn chỗ lấy dám làm như thế là bởi vì hắn tại kinh thành có chút nhân mạch, bằng không cũng không dám tại khắp nơi trên đất là cao nhân kinh thành mở như thế một cái khắp nơi là hàng giả cửa hàng. Loại này ức hiếp khách nhân sự tình hắn làm qua không ít lần, thuận buồm xuôi gió rất, cũng không có nửa điểm cố kỵ. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy hắn, ngươi khẳng định muốn hố ta, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Hối hận? Hướng Khôn cười ha ha nói, ta nhìn hối hận người hẳn là ngươi mới đúng chứ, vốn là muốn cho ngươi trả hàng, ngươi lại không biết tốt xấu, đã dạng này ta thì cho ngươi đi trong cục cảnh sát thật tốt chơi mấy ngày, tin tưởng ngươi sẽ thích chỗ đó hoàn cảnh. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi muốn làm sao đem ta lấy tới cục cảnh sát. Lâm Thành Phi cầm trong tay họa hướng về phía trước bãi xuống, tiện tay hất lên, thật dài bức tranh liền bị triệt để mở ra. Lâm Thành Phi cầm lấy một mặt, một chỗ khác rơi trên mặt đất. Bức họa này ngay ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi đem nó lấy đi. Lâm Thành Phi nhướng mày nói ra, mà lại ta có thể minh bạch nói cho ngươi, bức họa này rất chân quý, khả năng giá trị mấy chục triệu, ta lấy 35.000 mua thì chiếm ngươi cái này tiện nghi, ngươi có thể làm gì ta? Giá trị 10 triệu? Hướng Khôn sững sờ, ngươi điên à? Một bộ phá họa mà thôi, cũng không phải cổ đại danh gia chỗ lấy, làm sao có thể giá trị nhiều tiền như vậy? Ngươi còn không biết tranh này chính thức giá trị. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, vậy ngươi như thế vô cùng lo lắng chạy tới để cho ta trả hàng làm gì? Có người ra giá 1 triệu, muốn mua à? Hướng Khôn nói ra, càng nói hắn càng cảm thấy không thích hợp. Bức họa này tại trong tiệm thả thời gian dài như vậy đều không người hỏi thăm, vì cái gì đột nhiên thì có người ra giá muốn mua, mà lại trực tiếp ra giá 1 triệu, không kịp chờ đợi muốn làm coi tiền như rác. Nói đùa, đều là đại lão bản, làm sao cũng không có khả năng não tàn đến loại trình độ kia. Duy nhất khả năng cũng là bức họa này chính thức giá trị vượt xa 1 triệu. Hướng Khôn càng nghĩ càng hưng phấn, đây chính là cái này chính thức bảo bối a, về sau nhất định muốn chậm rãi nghiên cứu ra bức họa này bí mật, sau đó bán đi cái giá trên trời, mau đưa họa trả lại cho ta. Hướng Khôn cười gằn nói, ta họa tại sao phải cho ngươi? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, mà lại có bản lĩnh ngươi liền đến cầm. Lúc này trong tiệm rất nhiều khách hàng đều sớm đã vây quanh ở bên cạnh hai người, cau mày nhìn lấy Hướng Khôn, lão bản này rất không chính cống a, tiệm này xem ra quy mô rất lớn, làm sao một chút tín dự đều không có, rõ ràng là người ta mua họa, làm sao đảo mắt liền muốn để người ta trả hàng, không có nghe cái kia cái trẻ tuổi tiểu tử nói sao? Bức họa này chính thức giá trị thế nhưng là hơn 10 triệu đâu, ra hồn này 30.000 thì mua đến tay, đổi người nào trong lòng cũng sẽ không thăng bằng đi. Đó cũng là lão bản này chính mình ngu xuẩn, đã người ta trả tiền, đồ vật cũng là người ta, hắn dựa vào cái gì muốn trở về? Hiện tại còn muốn báo động, vu hãm người ta trộm đồ, hắn dạng này nhân phẩm, để cho chúng ta về sau làm sao dám tại hắn nơi này mua đồ? Hướng Khôn trừng mắt, chuyện ta không cần đến các ngươi quản, không muốn gây phiền toái thì cút nhanh lên. Một câu nói kia xem như gây nhiều người tức giận, nguyên một đám đối với Hướng Khôn trợn mắt đối mặt, có tính tình nóng nảy, thậm chí trực tiếp chỉ hắn cái mũi mắng to hắn không phải thứ tốt. Hướng Khôn cười lạnh, bảo an, đem những này người đều đuổi đi ra, hôm nay tiệm chúng ta không tiếp tục kinh doanh. không có mở cửa, vì đem Lâm Thành Phi trong tay bức họa kia cướp về. Hắn cũng coi như không thèm đếm xỉa, trực tiếp làm ra đuổi ra chỗ có khách, tạm dừng buôn bán quyết định. Bảo an động tác rất nhanh, lập tức liền đem sân bãi dọn dẹp sạch sẽ, mặc kệ có nguyện ý hay không khách nhân, tất cả đều bị bọn họ đuổi đi ra. Làm xong đây hết thảy, Hướng Khôn mới cười gằn nhìn về phía Lâm Thành Phi. Tiểu tử, ta hỏi lại ngươi một câu cuối cùng. Bức họa này, ngươi đến cùng là giao còn là không giao? Ngươi hỏi lại 100 lần, ta trả lời vẫn là một dạng. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, có bản lĩnh, ngươi thì chính mình cầm. Được, có dũng khí. Hướng Khôn duỗi đưa ngón tay cái, lại cũng không có bao nhiêu khích lệ Lâm Thành Phi ý tứ. Đã dạng này, vậy ngươi thì đi chết đi. Nói xong, hắn đột nhiên quát to, đem họa cho ta đoạt tới. Sau đó đưa sở cảnh sát, mười mấy bảo an, cùng một chỗ hướng về phía Lâm Thành Phi vây tới. Ai dám lại động một cái? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra, ta lập tức liền để bức họa này biến thành một đống giấy vụn. Hướng Khôn sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát nói, ngươi dám? Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, cũng không nói gì, hai tay xé ra, xoẹt, này tấm giá trị 10 triệu họa cứ như vậy cắt thành hai đoạn. Hướng Khôn trong lòng đau xót, đây chính là đều là tiền a. Còn tốt, nếu như sửa một chút lời nói, còn có thể bán cái giá tốt. Thế mà Lâm Thành Phi cũng không có cho hắn cơ hội. Hắn đem xé thành hai nửa bức họa kia chồng lên nhau, lại là dùng lực kéo một cái, xoẹt, Lâm bay tứ tung lại xé, xoẹt, lại xé, xoẹt. Không có qua bao lâu thời gian, này tấm giá trị 10 triệu họa thì biến thành một đôi giấy mảnh, vụn vặt lẻ tẻ rơi vào Lâm Thành Phi bên chân. Lúc này, Lâm Thành Phi mới nhàn nhạt mở miệng nói, ta không dám. Ta vì cái gì không dám? Không phải liền là 10 triệu sao? Còn không đến mức để cho ta để vào mắt. Hướng Khôn vẩy mục đích muốn nứt, hắn cắn răng, trừng mắt, thương tâm gần chết lại vô cùng phẫn nộ quát, ngươi, ngươi dám, ngươi vậy mà thực có can đảm. Lâm Thành Phi đều chẳng muốn lại phản ứng đến hắn, quay người đi ra ngoài cửa, đánh, đánh chết hắn, đánh cho ta chết hắn. Hướng Khôn chỉ Lâm Thành Phi bóng lưng, đối các nhân viên an ninh ra lệnh. Các nhân viên an ninh cùng nhau tiến lên, hung hăng xoa quyền đầu. Lâm Thành Phi chỉ là lạnh lùng quét bọn họ liếc một chút, sau đó rõ ràng quát một tiếng, cút. Thanh âm không tính là rất lớn, nhưng lại cơ hồ đem những người này màng nhĩ chấn vỡ. Những người này không hẹn mà cùng bị hù ngã trên mặt đất, kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi, không hiểu vì cái gì một người tiếng nói có thể lớn như vậy. Quả thực thì như sấm nổ. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, nhanh chân rời đi đi ra cửa lớn. Hướng Khôn cùng các nhân viên an ninh một dạng, cũng ngồi dưới đất, bất quá hắn lại không phải bị hoảng sợ. Hắn là bị Lâm Thành Phi chân khí chấn thương, liền khóe miệng đều chảy ra một số máu tươi. Lâm Thành Phi cái kia hét lên từng tiếng, cơ hồ cũng là dùng để công kích hắn. Tại lăn chữ xuất khẩu trong nháy mắt đó, chân khí đã lọt vào Hướng Khôn thể nội, thương tổn hắn ngũ tạng lục phủ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hướng Khôn chỉ là khóe miệng đổ máu, sau đó lỗ mũi cũng bắt đầu chảy máu, tiếp theo là lỗ tai, sau đó là ánh mắt, thất khiếu chảy máu, nhìn qua khủng bố dị thường. Lão bản, lão bản, ngươi làm sao? Có bảo an lên tiếng kinh hô. Hướng Khôn bỗng nhiên bừng tỉnh, chỉ Lâm Thành Phi bóng lưng quát lớn, nhanh, nhanh đi bắt hắn cho ta ngăn lại, ta muốn giết chết hắn, giết chết hắn. Bảo an không dám vi phạm lão bản mệnh lệnh, cuống quýt hướng Lâm Thành Phi đuổi theo, mà Hướng Khôn thì là móc điện thoại di động, 333 ấn mấy cái dãy số, điện thoại kết nối về sau, hắn trực tiếp giống to. Trần Thiếu, không tốt Trần Thiếu, ngươi muốn bức họa kia, bị ngươi xé thành mảnh nhỏ à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.